Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1707. Đệ 1707 chương lịch sử chỉ có. Nhắc tới điều động nội bộ danh ngạch, Hoắc Lăng trên mặt không có quá nhiều ảm đạm, như là thói quen giống nhau. Hoắc Phỉ không cần phải nói khẳng định bị điều động nội bộ. Đến nỗi ta là không phân tiến 10 cái danh ngạch danh sách. Cho nên vô pháp đi tham gia giao lưu đại hội, Phong Thần ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Nội thành cùng ngoại thành đệ tử danh ngạch đều là điều động nội bộ tốt. Không cần cái gì hình thức tới tuyển chọn sao? Bọn họ tại hạ giới khi học viện hoặc là tông môn vô luận tham gia cái gì tỉ thí hoặc là giao lưu. Danh ngạch trừ bỏ số ít điều động nội bộ ngoại, mặt khác đại bộ phận đều là yêu cầu chính mình đi tranh thủ. Hoắc Lăng theo lý thường hẳn là gật đầu. Đúng vậy, ba đạo giao lưu đại hội vô luận là môn phái nào đi tham gia đệ tử đều là tông môn cao tầng điều. Động nội bộ kia không sợ đem chân chính có tiềm lực thiên phú đệ tử mai một sao. Hoặc là tương đối có bối cảnh đệ tử đem danh ngạch toàn bộ chiếm ân đi, Phong Thần đúng sự thật hỏi. Nếu là ba đạo giao lưu đại hội, như vậy tông môn thế tất sẽ tuyển một ít có nắm chắc cướp lấy trong mắt đệ tử đi. Hoắc Phỉ cười tiếp lời nói, có tiềm lực thiên phú đệ tử chính mình bình thường quá điệu thấp không toát ra tới. Tông môn cao tầng lại như thế nào sẽ biết hắn được chưa? Cho nên ngay từ đầu cho các ngươi hành sự tác phong xông ra điểm. Nhiều ngôi đầu cũng có nguyên nhân này, còn nữa ba đạo giao lưu đại hội là bày ra tông môn thực. Lực cung tiêu chuẩn địa phương, cao tầng tự nhiên sẽ không lấy tông môn danh dự nói giỡn. Để danh đệ tử cần thiết muốn 2/3 tông môn cao tầng thông qua mới có thể điều động nội bộ. Danh ngạch hắn dừng một chút tiếp tục nói. Cho nên bình thường quá điệu thấp lại không bối cảnh đệ tử là không cơ hội tham gia như vậy đại hội. Ở các thế lực lớn chung nếu là một chút đều không chớp mắt. Như vậy nhiều đệ tử tông môn cao tầng không có khả năng mỗi ngày lúc nào cũng chú ý ngươi có phải. Hay không thật ẩn tàng rồi thiên phú thực lực đến nỗi có bối cảnh đệ tử có thể được đến danh. Ngày cơ hội khẳng định muốn đại chút, rốt cuộc vô luận là ngoại môn vẫn là nội môn. Tương đối nổi danh đệ tử phần lớn bối cảnh chỗ dựa đều sẽ không quá kém. Thiên phú thực lực cũng có thể xứng đôi được với, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nghe xong hắn. Nói như suy tư gì gật gật đầu, cũng minh bạch sư tổ phía trước vì sao phải làm cho bọn họ nhiều khiến cho tông môn cao tầng chú ý. Ý nghĩa, kia ngoại thành còn có ai bị điều động nội bộ danh ngạch? Phong Thần nghĩ nghĩ hỏi, Hoắc Phỉ trả lời. Trừ bỏ chúng ta ba người ngoại, Cố Hòa, Cung Huyền, Phó Lăng, Vệ Kiệt, Hướng Tình bị điều động nội bộ, dư lại hai cái danh ngạch tông môn cao tầng còn có tranh luận vẫn chưa định ra, muốn tuyển điều. Động nội bộ danh ngạch, còn cần tông môn cao tầng ngồi ở cùng nhau đầu phiếu. Ngô Thanh Thiền cảm thấy loại này tuyển chọn hành sự cùng hiện đại rất giống. Hoắc Phỉ gật đầu, không tồi. Chỉ có vượt qua 2/3 tông môn cao tầng đồng ý. Tên kia đệ tử mới có thể trúng cử điều động nội bộ danh ngạch, hắn cười bổ sung một câu. Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi hai người là sở hữu tông môn cao tầng đều đầu tán thành phiếu. Các ngươi là trong lịch sử chỉ có đến toàn phiếu hai gã đệ tử, bất quá Ngô Thanh Thiền cùng Phong. Thần toàn phiếu thông qua thực bình thường. Ai làm hai người chỉ là thiên phú tư bản liền đủ để cho tông môn lấy đi ra ngoài khoe ra. Càng đừng nói hai người trị liệu, chơi độc cùng thực văn, rèn thượng thiên phú đều rất cường hãn. Điều động nội bộ danh ngạch ra tới lúc sau, trừ bỏ Hướng Tình gặp một ít đệ tử nghi ngờ ngoại. Những người khác đều bị cam chịu, dĩ vãng vô luận là ngoại môn vẫn là nội môn đại đa số lựa chọn vẫn là lấy lão đệ tử tham gia giao. Lưu hội là chủ, lần này lại tuyển Ngô Thanh Thiền ba gã mới tân tấn tông môn 2 năm tả hữu đệ tử. Bởi vậy mới khiến cho rất nhiều thảo luận, người cùng Phong Thần bày ra tới thiên phú cùng thực lực không ai nghi ngờ. Hướng Tình liền tương đối thảm, ngoại môn ít nhất có một nửa đệ tử đều tỏ vẻ không phục. Hoắc Lăng cười thêm một câu. Hết chương.